Sủng vợ lên trời, chương 258, góc truyện audio.com. Đường Ngọc Sở cúp máy xong thì chạy lên lầu, đợi đến khi cô đi xuống lầu, cô đã thay đồ xong rồi, thím Ngô thấy thế thì vội hỏi, mợ chủ. Cô định đi ra ngoài à, vâng ạ, thím Ngô, tối nay thím không cần chuẩn bị bữa tối cho bọn cháu đâu, cháu và Triều Dương sẽ ăn bên ngoài. Đường Ngọc Sở vừa đổi giày vừa nói với thím Ngô, được tôi biết rồi, Đường Ngọc Sở để dép vào trong tủ giày, rồi vẫy tay với thím Ngô, thím Ngô. Cháu đi đây, thím Ngô nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô thì lẩm bẩm, mợ chủ có chuyện gấp à, chuyện gấp, không phải, là cô cả ứng đi xem mắt. Không may gặp chúng một người đàn ông kỳ lạ, nên gấp gáp bảo cô qua đó giúp đỡ, Vườn Thấm Lan, một cái tên nghe rất tao nhã. Đồng thời cũng là nhà hàng Trung Quốc rất cao cấp, có thể hẹn xem mắt trong nhà hàng này, chắc chắn địa vị người đàn ông kia không hề thấp kém. Nhưng trong điện thoại, cô nghe Tiêu Tiêu nói người đàn ông đó rất đáng sợ, cô thật sự rất tò mò. Rốt cuộc người đàn ông đó kỳ lạ đến mức nào mà có thể làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy sợ hãi? Chuyện hiếm thấy thế này đương nhiên không thể để mình cô xem được, thế là cô gọi Lục Thanh Chiêu tới. Hai người gặp mặt ở cửa nhà hàng Vườn Thấm Lan, rồi cùng nhau đi vào trong, nhân viên nhiệt tình đi tới tiếp đón họ ngay, chào anh chị. Xin hỏi anh chị đi mấy người, chúng tôi tới tìm người, Đường Ngọc Sở nhìn xung quanh rồi hỏi, xin hỏi cô ứng có ở đây không, dạ có. Cô ấy đang ở trong phòng bao trên lầu, cô có thể dẫn chúng tôi lên đó không, vâng mời anh chị đi theo tôi, nhân viên dẫn hai người đi lên lầu. Tới trước cửa một phòng bao, rồi giơ tay lên gõ cửa, có chuyện gì vậy, bên trong vang lên một giọng nói rất hung dữ, Đường Ngọc Sở, Lục Thanh Chiêu. Là tiếng của ứng Tiêu Tiêu, hai người không thể nhận nhầm giọng nói này được, nhân viên vẫn tốt bụng đáp, cô ứng, có hai người bạn tới tìm cô này. Vừa dứt lời, cửa phòng bao đã mở ra ngay, một bóng người bỗng lao tới ôm chặt Đường Ngọc Sở, Sở Sở, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Đường Ngọc Sở mỉm cười đẩy cô ấy ra, cậu từng giúp đỡ tớ, tất nhiên tớ cũng phải tới đây giúp cậu rồi, cậu thật tốt. Nói xong cô lại sắp tới định ôm Đường Ngọc Sở, nhưng cô giơ tay lên ngăn cô ấy lại, cậu đừng ôm nữa, ứng Tiêu Tiêu ngượng ngùng bỏ tay xuống. Khóe mắt liếc về phía bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh, đáy mắt nhanh chóng lóe lên một tia sáng, Lục Thanh Chiêu, anh tới đây làm gì, cô tức giận hỏi. Tôi tới xem náo nhiệt, anh thành thật trả lời, xem náo nhiệt, ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không vui. Giọng điệu cũng lạnh lẽo hơn, nếu anh tới đây xem náo nhiệt thì giờ mau cút đi cho tôi, Lục Thanh Chiêu nhướng mày, rồi quay đầu nói với Đường Ngọc Sở. Chị dâu, nếu người ta đã không hoan nghênh em, vậy em đi trước, anh thật sự xoay người định rời đi, Đường Ngọc Sở vội kéo anh lại, Thanh Chiêu. Cậu rời đi như vậy chính là không nể mặt tôi, Lục Thanh Chiêu nhún vai vô tội, chị dâu, không phải em muốn rời đi, mà là người nào đó đuổi em đi. Nói xong, anh còn vô tình liếc nhìn ứng Tiêu Tiêu, đúng là một đôi oan gia, một lời không hợp liền cãi nhau, Đường Ngọc Sở khẽ thở dài. Rồi bước tới nói nhỏ vào tai ứng Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, là tớ bảo Thanh Chiêu tới đây giúp cậu, nếu cậu đuổi cậu ta đi thì không còn ai giúp cậu đâu. Ứng Tiêu Tiêu liếc nhìn Lục Thanh Chiêu rồi cắn môi, không tình nguyện nói, được rồi, đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng như nước vang lên, Tiêu Tiêu. Hai người này là bạn em à, Đường Ngọc Sở nghe vậy thì quay đầu nhìn, một khuôn mặt trẻ tuổi đập vào mắt cô, trong lòng Đường Ngọc Sở hơi kinh ngạc. Cô vốn cho rằng đối tượng xem mắt mà Tiêu Tiêu nói rất đáng sợ, còn tưởng là hạng người không đứng đắn. Nhưng không ngờ lại có ngoại hình đẹp thế này, đường nét trên khuôn mặt anh ta rất rõ ràng, đôi mắt hẹp dài đó đen như mực, sâu không thấy đáy. Nghe thấy giọng nói vang lên phía sau, khuôn mặt xinh đẹp của ứng Tiêu Tiêu lại hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, cô phớt lờ người đàn ông đó. Rồi kéo Đường Ngọc Sở vào phòng bao, lúc đi ngang qua người anh ta, Đường Ngọc Sở nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên mặt anh ta. Đường Ngọc Sở không khỏi liếc nhìn anh ta nhiều hơn, hình như chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, Đường Ngọc Sở vừa ngồi xuống. Ứng Tiêu Tiêu đã đưa thực đơn tới trước mặt cô, cậu muốn ăn món gì thì tự gọi đi, không cần đâu, Đường Ngọc Sở mỉm cười đẩy thực đơn ra. rồi ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, nở nụ cười xin lỗi với anh, thật ngại quá, đã làm phiền hai người rồi. Người đàn ông mỉm cười, không có gì, tôi không để tâm mấy chuyện này, nói xong anh cầm ấm trà trên bàn lên rót một tách trà cho Tiêu Tiêu. Trong nháy mắt mùi hoa lải thơm ngát lan ra khắp phòng, Đường Ngọc Sở khẽ nhướng mày, đây là trà hoa lải, người đàn ông khẽ cười đáp ừm. Từ nhỏ Tiêu Tiêu đã thích uống trà hoa lải, ánh mắt người đàn ông rơi trên người Tiêu Tiêu, đáy mắt mơ hồ hiện lên chút tình cảm. Nhưng cô không hề cảm kích mà hừ mạnh, thật ngại quá, giờ tôi chỉ thích uống coca thôi, Tiêu Tiêu không hề có thái độ tốt với anh ta. Nhưng người đàn ông này chẳng hề để tâm, chỉ cười nói, uống nhiều coca không tốt sức khỏe, ai cần anh lo, Tiêu Tiêu lạnh lùng lườm anh ta. Người đàn ông chỉ mỉm cười không nói gì nữa, Đường Ngọc Sở thấy thế thì nhướng mày, thầm nghĩ một là tính cách người đàn ông quá tốt. Hai là anh ta quá yêu Tiêu Tiêu, nhưng giờ xem ra, có lẽ là có cả hai, nghĩ tới việc Tiêu Tiêu muốn nhờ cô giúp cô ấy phá hỏng buổi xem mắt này. Để người đàn ông trước mặt hết hy vọng, không hiểu sao cô lại có chút không đành lòng, dù gì đối phương cũng là người tốt như thế. Lục Thanh Chiêu lặng lẽ quan sát người đàn ông này, rồi khẽ nhíu mày kiếm, anh luôn cảm thấy mình đã gặp người này ở đâu rồi. Nhưng nhất thời không nghĩ ra, người đàn ông này rót cho Đường Ngọc Sở một tách trà, cô liền nói cảm ơn rồi hỏi. Tôi có thể mạo muội hỏi thăm quý danh của anh không, tôi họ Tống, tên Tống Mạc, người đàn ông cười dịu dàng nói. Anh tạo cho người khác cảm giác dễ chịu như gió xuân ấm áp, chào anh Tống, tôi là bạn tốt của Tiêu Tiêu, tên là Đường Ngọc Sở. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Sở hoặc Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở giới thiệu bản thân xong thì chỉ vào Lục Thanh Chiêu đang ngồi bên cạnh rồi giới thiệu. Đây là Lục Thanh Chiêu, cậu ấy là cô, do dự một lát rồi cắn răng nói tiếp, cậu ấy là bạn trai Tiêu Tiêu, dứt lời. Cô có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên mặt Tống Mạc nhất thời cứng đờ, đáy lòng Đường Ngọc Sở không khỏi dâng lên chút áy náy, cô quay đầu. Bất mãn liếc nhìn Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày, rồi đứng dậy đi tới chỗ Lục Thanh Chiêu, nghiêng người thân mật ôm cổ anh. Rồi áp mặt mình vào tóc mai anh, cười duyên dáng, đây là bạn trai tôi, là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Lục Thanh Chiêu bị cái ôm bất ngờ của cô làm cho tim đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại như thường, nghe Ứng Tiêu Tiêu nói vậy. Khóe mắt anh không khỏi co giật, cô nói dối như vậy không thấy chột dạ sao, còn là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh thấy phải là người đàn ông mà tôi ghét nhất mới đúng, cách chương.